Tẫn Hoan Nhan, chương 68, 68, phá trại y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, trong Thanh Long trại giết đến máu chảy thành sông, Nhật Nguyệt Vô Quang quân đội triều đình chiếm ưu thế nhiều người, bọn thổ phỉ thắng ở địa hình quen thuộc, và lại mỗi người hung tàn dũng mãnh. Liều mạng nửa ngày, lại tự mình chết thảm trọng, trời nhanh chóng tối tăm, không ai kêu lệnh thua binh, cấm vệ quân keo đông quân không chịu lui binh. Đám thổ phỉ không còn đường lui, chỉ có liều chết giết người. Ánh sáng ảm đạm, nhìn không rõ ràng, thậm chí nhiều lần ngộ thương người của mình, thỉnh thoảng truyền ra tiếng mắng chửi giận dữ. Không biết là ai đốt đuốc, rất nhanh, người thứ hai thứ ba, một cái sau, đuốc giống như trường long, thắp sáng bầu trời đêm. Cũng chiếu sáng Thanh Long trại, mẹ kiếp, vẻ mặt dính máu tươi của Tào Quý tức giận mắng, bọn họ ngược lại đã sớm có chuẩn bị. Ngay cả đuốc cũng mang đủ. Cũng không sợ lỡ tay đốt rừng núi, tất cả mọi người phải chết. Cánh tay trái của Lưu An máu tươi đầm đìa, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn tư thế này, hôm nay huynh đệ ta và ngươi xong rồi. Kiếp sau đầu thai, là một công tử nhà giàu, đừng làm thổ phỉ nữa. Đới Hữu Dư thảm nhất, thắt lưng trúng một đao, máu tươi cứ chảy, lấy tay che cũng không che được. Hắn là tú tài nghèo. Năm đó bị bắt được trên núi, vốn sẽ bị một đao chém. Hắn không muốn chết, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đầu nhập thổ phỉ. Về sau vì Chu Tùy bày mưu tính kế, nhiều lần lập công, rảnh rỗi còn dạy bọn thổ phỉ nhận chữ viết chữ. Làm ngũ đương gia Thanh Long trại, thanh danh hỗn độn không dễ nghe, nhưng cuộc sống lại thật sự tiêu dao khoái hoạt. Hắn bắt đầu từ sự bất đắc dĩ, sau đó nghiện nó. Không ai có thể là một tên cướp suốt đời. Tranh địa bàn tự lập làm vua, đều là chủ ý cho Chu Tùy. Cho dù là âm thầm câu kết thư của Vương Thông, cũng đều là hắn viết. Đáng tiếc, giấc mơ đẹp mới làm được mấy tháng, liền hoàn toàn tan vỡ. Đới Hữu Dư thảm thiết che thắt lưng, đem ruột sắp chảy ra nhét trở về. Máu và nhiệt lượng trong cơ thể nhanh chóng biến mất, cảm giác đau đớn ngược lại không rõ ràng như vậy. Đây là một dấu hiệu của hơi thở sắp tàn, kiếp sau. Ta không làm thổ phỉ nữa. Đới Hữu Dư tốn sức nói một câu cuối cùng, mới nhắm mắt lại. Tất nhiên, di chúc của hắn không được quan tâm. Lưu An thậm chí còn chê thi thể của hắn vướng bận, duỗi chân đạp thi thể sang một bên. Rắm thối rong dài, không làm thổ phỉ làm cái gì, chẳng lẽ muốn làm quan? Giết đi, tiếng kêu giết càng lúc càng gần. Tào Quý trốn ở nơi âm u mắng một câu tục tĩu, đột nhiên đứng dậy, cầm đao xông ra ngoài. Đối diện là một võ tướng trẻ tuổi dũng mãnh, ánh mắt sáng đến kinh người, ba đao hai thức chém Tào Quý có lực thương yếu. Đi âm Tào địa phủ, nói cho Diêm La Vương biết, người giết ngươi là keo đông quân Lý Kiêu. Bên tai kêu thảm thiết từng trận, Lưu An rốt cục bị dọa vỡ mật. Hắn bò trên mặt đất vài bước, lặng lẽ chui xuống dưới thi thể đã chết khác. Lúc này, Chu Tùy và Mộ Dung Thận đang giao thủ. Mộ Dung Thận khi còn trẻ đã được ca ngợi là đệ nhất cao thủ, mấy năm nay ở trong cấm vệ quân cần luyện không chậm, võ nghệ cao siêu, một thanh trường đao như ngân long. Chu Tùy dùng một thanh Phương Thiên Thích, chống lại Mộ Dung Thận, không hề rơi vào thế hạ phong nào. Mộ Dung Thận âm thầm kinh hãi, kiếp trước hắn phái binh đến tiêu diệt một đám người Chu Tùy, chỉ biết Chu Tùy hung hãn, nhưng chưa từng giao thủ. Lúc này chính diện giao phong, mới biết Chu Tùy lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất thân tướng môn, từ nhỏ khổ luyện, học võ nghệ chính thống. Chu Tùy vừa vặn ngược lại, tất cả chiêu thức đều là từ trong thực chiến luyện ra, chiêu chiêu hung ác sắc bén. Bên cạnh Chu Tùy cũng có một nhóm thổ phỉ thân cao, xem như thân binh, cùng thân binh Mộ Dung Thận kịch liệt chiến đấu. Không ai lùi lại, chỉ có sự sống và cái chết. Bỗng nhiên có hai tên cướp xông tới, đại đương gia mau chạy đi. Hai tên thổ phỉ này không để ý đến tính mạng, liên thủ ngăn trở Mộ Dung Thận. Chu Tùy mặt âm trầm, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Thận cả kinh, không kịp tức giận mắng, vung đao giết một tên thổ phỉ. Người kia lại có chút khó chơi, ngay sau đó, có rất nhiều thổ phỉ xông tới. Ai có thể nghĩ đến, thổ phỉ lại nói nghĩa khí như vậy, đánh cước ra mạng của mình cũng phải che chở Chu Tùy chạy trốn. Mộ Dung Thận lửa giận dâng trào, giận dữ quát một tiếng. Chu Tùy đã chạy, mau đuổi theo. Ngược lại có 2-3 thân binh được nhàn rỗi đuổi theo. Đáng tiếc phía sau Thanh Long trại có động đen, địa hình phức tạp, rẽ mấy khúc liền không thấy bóng dáng Chu Tùy. Chu Tùy nhanh chóng vọt vào nhà tranh, mò mẫm cơ quan, kẽo kẹt một tiếng vang lên, lối vào mật đạo xuất hiện trước mắt. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Chu Tùy đột nhiên xoay người, không thấy rõ người tới, Phương Thiên Thích trong tay đã bay ra ngoài. Thân thủ người tới thế nhưng thập phần lợi hại, tránh thoát một kích tất sát này. Đại đương gia, là ta, dĩ nhiên là Vương Thông. Chu Tùy không có buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nhìn Vương Thông đầy máu tươi. Sao ngươi lại ở đây? Vương Thông đóng cửa trước, đóng chặt cửa lại. Hắn cũng không sợ Chu Tùy từ sau lưng cho hắn một đao, cứ như vậy thản nhiên xoay người. Sát ý trong mắt Chu Tùy hơi lui. Vương Thông đóng cửa lại, xoay người lại, nói với Chu Tùy. Trại bị công phá, quân đội triều đình trang bị tốt, kỷ luật nghiêm minh, binh lực gấp 3 lần chúng ta. Trận này, chúng ta thua trận, Tào Quý và Đới Hữu Dư đều đã chết, Lưu An Tâm nhãn nhiều, đại khái trốn ở đâu giả chết. Ta đoán đại đương gia còn có hậu thủ, cho nên cố ý âm thầm theo đuôi mà đến. Đại đương gia một mình chạy trốn quá tịch mịch, sao không mang theo ta cùng nhau chạy trốn. Gặp phải truy binh, ta còn có thể thay đại đương gia ngăn cản một thời gian. Chu Tùy híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Huynh đệ nhà mình, chạy trốn đương nhiên là cùng nhau chạy trốn. Đi thôi, ngươi tiên tiến mật đạo, với sự đa nghi của Chu Tùy, tuyệt đối không chịu đem lưng giao cho người khác. Đi trước mặt Chu Tùy, nguy cơ bị một đao làm thịt cũng là cực cao. Vương Thông không có nửa điểm chần chờ, đáp một tiếng, lập tức tiến vào mật đạo. Chu Tùy cũng khom lưng mà vào, trong tay phải không biết từ lúc nào có thêm một thanh chủy thủ. Chủy thủ kia, sắc bén vô cùng, lóe lên lam quang u, hiển nhiên là kịch độc. Vương Thông không quay đầu lại, buồn bực đi về phía trước. Dường như không biết nguy hiểm lớn nhất đến từ phía sau. Đi hồi lâu, Chu Tùy bỗng nhiên há miệng. Vương Thông, có phải hối hận không? Làm thế nào có thể không hối hận? Một ý niệm sai lệch, lưu lạc đến đây. Con dâu và con trai đã chết, con gái không nhận cha ruột. Trại bị phá, hắn giống như chó nhà có tang, hoảng loạn chạy trốn. Còn người Vương Thông phiếm hồng, cước bộ lại chưa dừng lại, thanh âm cư nhiên thập phần vững vàng. Đại đương gia hối hận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật đạo chật hẹp âm u, có chút tức giận, thanh âm của Chu Tùy đụng vào vách đất mật đạo, lại truyền vào trong tai. Lão tử từ nhỏ sinh ra trong ổ thổ phỉ, mở mắt ra sẽ cầm đao, 6 tuổi giết người đầu tiên. Mười mấy tuổi tự mình kéo lên một đám nhân mã, xây Thanh Long trại. Lão tử không tin trời, không tin mệnh, chỉ tin mình. Chờ tránh thoát lần này, lão tử sớm muộn gì cũng phải giết trở về. Vương Thông, ngươi cũng không có đường đi. Theo ta, thế đạo này, có năng lực có bản lĩnh, luôn có một ngày xuất đầu. Vương Thông thở ra một hơi. Được. Vương Thông ta, sau này liền đi theo đại đương gia. Chu Tùy giật giật khóe miệng, mật đạo cuối cùng cũng kết thúc, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nước, lỗ tai Chu Tùy giật giật, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách chương.